Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, phụ tử tình thâm. Làm Tần Phong lần nữa lúc tỉnh lại, đã là thứ hai thiên buổi tối, khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện lão bà cùng hai tiểu bảo bảo tất cả đều nhìn mình chăm chăm. Là nữ nhi Tần Vũ Nhu đệ một cái phát hiện mình tỉnh lại. Tần Vũ Nhu lập tức la lớn. Ba ba tỉnh. Một bên nói, Tần Vũ Nhu một bên trực tiếp nhào vào Tần Phong trong ngực. Tần Phong cảm giác được trên người tê dần. Bất quá vẫn là đưa tay ôm lấy Tần Vũ Nhu. Tần Vũ Nhu lập tức bị Tiết Giai Tuệ ôm đi. Tần Chấn Động càn lại giống tiểu đại nhân một dạng phê bình Tần Vũ Nhu. Ba ba đều bị thương nặng như vậy, ngươi còn khi dễ ba ba, thật không có giác ngộ. Tần Phong không thể nín được cười lên. Đúng lúc này, Vương Chính Phi từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Tần Phong đã tỉnh, hắn nhanh chóng đi đến Tần Phong bên giường, đầy mắt ân cần hỏi han. Tần Phong, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tần Phong cười khổ nói, trên người trừ bỏ đau, không có hắn cảm giác của hắn. Vương Chính Phi nhìn xem Tần Phong cái kia giống như xác ướp một dạng bọc lấy vải thưa thân thể, không khỏi cười khổ một cái. Tần Phong nhìn thấy Vương Chính Phi, liền vội vàng hỏi, cái kia Smith không chết đi. Vương Chính Phi cười khổ nói, cái gì Smith? Nghe Vương Chính Phi nói như vậy, Tần Phong liền rõ ràng Vương Chính Phi chỉ sợ còn không biết trước đó phát sinh sự tình. Đã như vậy, Tần Phong cũng liền không hỏi thêm nữa. Cùng Vương Chính Phi trò chuyện sau một hồi, Vương Mặt Trời Mùa Xuân liền rời đi. Đúng lúc này, Tiết Giai Tuệ nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi hôn mê thời điểm, có một cái gọi là Lão Liễu người cho ngươi gọi mấy cú điện thoại. Ta tiếp thông trong đó một cái, hắn hỏi ngươi hiện tại tình huống thế nào, ta nói ngươi vẫn một mực đang trong hôn mê, hắn nói sẽ tới nhìn ngươi. Tần Phong lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra, ta đi, không thể nào, Lão Liễu muốn đi qua nhìn ta à, nói đùa cái gì, hắn có thời gian không? Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, Tần Phong, cái này Lão Liễu là ai vậy? Tần Phong có chút hơi khó nói ra. Lão bà, có một số việc a, ta tạm thời thật đúng là không có cách nào nói cho ngươi. Bởi vì chuyện của nơi này quá phức tạp, một lát cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa có một số việc đây, thật vẫn không thể công khai, cho nên hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tiết Giai Tuệ đối với Tần Phong phi thường tín nhiệm, cho nên Tần Phong tất nhiên đã nói như vậy. Hắn cũng liền không còn tiếp tục hỏi nữa. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Tiết Giai Tuệ đi qua mở cửa phòng, chỉ thấy hai tên đại hán vạm vỡ đứng ở cửa bên ngoài. Ngay sau đó, một cái cao lớn tóc bạc trắng thân ảnh xuất hiện tại cửa. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy xuất hiện ở cửa ra vào người này, lập tức trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì người này hắn mặc dù chưa thấy qua tận mắt, nhưng là ở trên TV thường xuyên nhìn thấy. Đây không phải Liễu Kình Vũ sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người ta thế nhưng là cao cao tại thượng đại nhân vật nha. Nhìn thấy Tiết Giai Tuệ, Liễu Kình Vũ mỉm cười. Ngươi là Tiết Giai Tuệ à? Tiết Giai Tuệ lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Liễu Kình Vũ nói ra. Ngài nhận biết ta? Liễu Kình Vũ cười gật gật đầu. Đương nhiên nhận biết, ngươi và Tần Phong kết hôn thời điểm ta cũng đi. Cho nên khi hiểu nhận biết ngươi, Tiết Giai Tuệ lúc ấy mắt mở thật to. Ánh mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, ngươi cũng tham gia hôn lễ của chúng ta. Ta tại sao không có thấy đây? Liễu Kình Vũ vừa cười vừa nói, ta lúc ấy là một cái so sánh góc hẻo lánh bên trong, không muốn để cho người nhìn thấy. nhưng là hôn lễ của các ngươi ta là nhất định phải tham gia. Tiết Giai Tuệ mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, trí kế vô song, nhưng là đối mặt với Liễu Kình Vũ nói tới lời nói này, lại cảm giác được không hiểu ra sao. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Liễu Kình Vũ trong lời nói này đến cùng là có ý gì. Ta có thể vào xem Tần Phong sao? Liễu Kình Vũ cười hỏi. Mời ngài, mời ngài. Tiết Giai Tuệ vội vàng nhường đường. Trong đó một tên đại hán vạm vỡ đi nhanh đến cửa sổ chỗ, kéo rèm cửa sổ lên, sau đó phía sau lưng đưa lưng về phía cửa sổ, chặn lại bên ngoài khả năng bắn tới tất cả xạ tuyến. Một tên khác đại hán vạm vỡ mở ra đèn trong phòng. Liễu Kình Vũ cất bước đi đến Tần Phong bên người. Tần Phong ngẩng đầu lên cười khổ nói. Lão Liễu, nhường ngươi chế giễu. Tiết Giai Tuệ lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong cùng Liễu Kình Vũ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong nói tới Lão Liễu dĩ nhiên là Liễu Kình Vũ. Tiết Giai Tuệ triệt để mộng, mặc dù hắn biết rõ Tần Phong tính cách tương đối trương dương, đối cái gì cũng không đáng kể đều không để ý, nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Phong lại dám quản Liễu Kình Vũ gọi Lão Liễu. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn a. Người ta là thân phận gì nha? Người vậy mà quản người ta gọi Lão Liễu. Tiết Giai Tuệ mày liễu hướng lên trên chớp chớp, có chút bất mãn nhìn Tần Phong một cái. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Liễu Kình Vũ, nàng thật có chút bận tâm Liễu Kình Vũ sẽ tức giận. Nhưng là Tiết Giai Tuệ không nghĩ tới, nghe được Lão Liễu xưng hô thế này, Liễu Kình Vũ không chỉ không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại lộ ra 10 điểm bình tĩnh, từ trên xuống dưới kiểm tra một chút Tần Phong thương thế trên người. Lúc này mới thật dài thở dài một hơi, nói ra, bao lâu thời gian có thể khôi phục? Đoán chừng phải mấy tháng. Tần Phong cười khổ nói, tiểu tử ngươi đây là đang liều mạng a. Liễu Huỳnh Vũ nói ra, không liều mạng không được a. Cái kia gọi Smith ra hỏa rất không thành thật, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, không buộc hắn lấy thương đổi thương rất khó lưu lại hắn. Đến chúng ta cấp bậc này, hai bên tầm đó trình độ không sai biệt nhiều, chỉ có hạ quyết tâm lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương mới có thể khống chế đối thủ. Bằng không Smith thật có khả năng sẽ chạy trốn. Cho dù là ta chết đi, cũng tuyệt đối không thể nhường hắn chạy. Tần Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Liễu Kình Vũ gật gật đầu. Rất tốt, đây mới là chúng ta Hoa Hạ vệ sĩ vốn có giác ngộ. Hoa Hạ vệ sĩ, nghe được cái này xưng hào, Tần Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái danh xưng này chỉ sợ không phải tùy tiện có thể sử dụng a. Lão Liễu, ngươi có phải hay không gọi sai nha? Liễu Kình Vũ mỉm cười. Ta làm sao sẽ gọi sai đây? Một bên nói, Liễu Kình Vũ từ trong túi áo lấy ra một cái đơn giản chất gỗ hộp. Sau khi mở ra, từ bên trong lấy ra một mai huân chương công lao bộ dáng ngực chương đưa cho Tần Phong nói ra. Tần Phong, bởi vì ngươi và Khổng Học Huy ở hành động lần này bên trong biểu hiện xuất sắc, bảo vệ quốc gia cùng sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn, bảo vệ công bằng cùng chính nghĩa, cho nên phía trên qua nghiên cứu quyết định trao tặng ngươi và Khổng Học Huy Hoa Hạ vệ sĩ danh hiệu vinh dự. Nếu như là bình thường người nghe được cái này danh hiệu vinh dự, nhất định sẽ kích động đến tột đỉnh. Bởi vì điều này đại biểu quốc gia cùng dân tộc khẳng định. Điều này đại biểu chí cao vô thượng vinh dự. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Phong lại đột nhiên nước mắt rơi như mưa, thanh âm có chút nghẹt ngào nói. Lão Liễu, Khổng Học Huy bên kia các ngươi dự định an bài thế nào? Liễu Huỳnh Vũ nói ra, Khổng Học Huy là vì chúng ta quốc gia này cùng dân tộc mà hy sinh, tự nhiên nên được đến liệt sĩ hẳn có đãi ngộ. Phu nhân của hắn sẽ một lần nữa an bài làm việc. bảo đảm nàng đã có thể an tâm chiếu cố hài tử cùng ông cụ trong nhà, lại thuận tiện làm việc, đồng thời sẽ có một bút cách xù tiền trợ cấp, đến cam đoan bọn họ một cuộc sống của người nhà không lo. Về phần mặt khác đãi ngộ phương diện cũng sẽ từ ưu. Con của bọn hắn từ nhỏ đến lớn tất cả giáo dục quỹ ngân sách đều do quốc gia đến gánh vác. Tần Phong nghe đến đây, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Các ngươi có thể làm như vậy ta an tâm. Ta bên này cũng sẽ tiến hành tương ứng an bài. Liễu Kịnh Vũ gật gật đầu. Tần Phong, ngươi biết hoa hạ vệ sĩ cái này danh hiệu vinh dự mang ý nghĩa cái gì sao? Tần Phong gật gật đầu. Đây là làm một tên quân nhân cùng hoa hạ dân chúng bình thường cao nhất vinh quang. Điều này đại biểu từ nay về sau, trên vai của ta gánh vác càng trọng yếu hơn trách nhiệm. Liễu Kịnh Vũ gật gật đầu. Rất tốt, không hổ là ta Liễu Kình Vũ nhi tử. Tiết Giai Tuệ nghe đến đây, lập tức hai mắt trợn tròn lên, trong ánh mắt viết đầy mãnh liệt chấn kinh. Tiết Giai Tuệ hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa rồi Tần Phong lần nữa cùng hắn cường điệu. Có một số việc không thể đối với nàng công khai. Tin tức này thực sự làm cho người rất kinh hãi. Tần Phong cũng không nghĩ tới Liễu Kình Vũ vậy mà lại ở loại tình huống này hạ tướng quan hệ giữa bọn họ công khai. Liễu Kình Vũ sau khi nói xong, xoay đầu lại nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói ra. Tiết Giai Tuệ, ngươi là một cái cực kỳ tốt nữ hài. Cảm tạ ngươi đem Tần Phong chiếu cố tốt như vậy. Về sau nếu như có khó khăn gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Một bên nói, Liễu Kình Vũ từ trong túi áo lấy ra một tờ đặc chế danh thiếp đưa cho Tiết Giai Tuệ. Trên đó viết chỉ có hữu hạn mấy cái người mới biết Liễu Kình Vũ điện thoại cá nhân. Tiết Giai Tuệ hai tay run run tiếp nhận Liễu Kình Vũ đưa cho danh thiếp của nàng. Tiết Giai Tuệ biết rõ, Liễu Kình Vũ tấm danh thiếp này mang ý nghĩa chính thức thừa nhận nàng người con dâu này thân phận. Sau đó Liễu Kình Vũ xoay người ôm lấy Tần Chấn Động càn cùng Tần Vũ Nhu vừa cười vừa nói. Các ngươi muốn hay không gọi ra ra nha? Gọi ra ra có ăn ngon à? Ra ra, Tần Vũ Nhu trước hết nhất gọi đi ra. Ra ra, mặc dù Tần Chấn Động càn không có Tần Vũ Nhu gọi nhanh, nhưng là hắn thanh âm rất lớn. Hơn nữa đệ một cá biệt tay nhỏ rời khỏi Liễu Kình Vũ trước mặt. Liễu Kình Vũ từ trong túi áo lấy ra hai căn kẹo que bỏ vào hai thằng nhóc trong tay. Hai thằng nhóc vui vẻ bắt đầu ăn. Hiện tại đối Smith thẩm vấn có kết quả rồi sao? Tần Phong hỏi bản thân vấn đề quan tâm nhất. Liễu Kình Vũ gật gật đầu nói. Thông qua thủ đoạn đặc thù đã hỏi được rồi. Smith bàn giao nói. Bọn họ lần này ở Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa Triển Hội hiện trường thông qua máy bay không người tán bố chí những chất lỏng kia, nhưng thật ra là kiểu mới cảm cúm độc gốc. Chất lỏng là qua độ cao cô đọng hóa khí về sau các loại nhỏ bé phần tử có khả năng phạm vi ảnh hưởng đạt đến phương viên 3 cự ly 500 mét. Hơn nữa loại này kiểu mới cảm cúm độc gốc truyền nhiễm lực đặc biệt mạnh. Hơn nữa chuyên môn nhằm vào chúng ta hoa hạ người tổ hợp gen tiến hành có tính nhắm vào phá hư cùng truyền bá. Liễu Kình Vũ nói đến chỗ này, ánh mắt bên trong đã toát ra mãnh liệt bi phẫn. Tần Phong trầm giọng nói ra, nếu là như vậy, ta đoán chừng lão Mỹ bên kia sớm đã làm xong 10 điểm cặn kẽ bày bố. Đệ nhất, ở thị trường chứng khoán bên trên, bọn họ nhất định sẽ tiến hành đại quy mô làm không hành động. Bởi vì một khi những cái này cảm cúm bộc phát ra, sẽ sinh ra to lớn lực phá hoại, trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế của chúng ta vận chuyển bình thường. Đến lúc đó thị trường chứng khoán nhất định sẽ một mảnh tung bay lục. Mà lúc này đây, chính là nước ngoài những cái kia tư bản tài chính tiến hành trắng trợn thu hoạch thời điểm. Chúng ta cổ dân nhất định sẽ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai điểm, nếu ta đoán không lầm mà nói, chỉ sợ gần nhất khoảng thời gian này, cúm gia cầm cùng châu phi heo ôn sẽ tàn phá bừa bãi, tiến tới ảnh hưởng đến dân chúng bản ăn, từ đó tạo thành giá hàng dâng lên. Mà cho đến lúc đó, nước ngoài những cái kia tư bản tài chính ở chúng ta Hoa Hạ quốc bên trong đầu tư kiến thiết trại nuôi gà cùng trại nuôi heo sẽ kiếm một món hời, mà bọn họ thông qua đối với những cái này sinh sản vật liệu khống chế, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực sản phẩm giá cả. Đây cũng là một bút to lớn thu hoạch. Thứ ba điểm, cũng là ta lo lắng nhất một điểm, đó chính là bọn họ rất có thể ở lương thực lĩnh vực cũng làm tốt rồi bày bố. Một khi lần này sắp đặt thành công, như vậy bọn họ sẽ phát động lương thực chiến tranh. Thông qua một hệ liệt bày bố, bọn họ muốn xáo trộn chúng ta phát triển bộ pháp. Nhưng mà này còn không phải bọn họ cuối cùng bày bố. Nếu ta đoán không lầm mà nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong nhằm vào lần này cảm cúm đặc hiệu dược. Chỉ cần chúng ta bên này cảm cúm vừa bạo phát, bọn họ bên kia nhất định sẽ rất nhanh đem loại này đặc hiệu dược lấy ra. Hơn nữa coi đây là trung tâm, tiến hành mặt khác đại quy mô bày bố. Liễu Kình Vũ nghe được Tần Phong phân tích, hài lòng gật đầu, ngươi nói không sai, chúng ta đã giám sát đến bọn họ chọn lựa một chút thời kỳ đầu biện pháp. Cũng may lần này bởi vì ngươi và Khổng Học Huy bỏ ra, chúng ta kịp thời phát hiện vấn đề, nhất là kịp thời khống chế được hội triển trung tâm phòng ngừa ra vào. Cũng đại quy mô tìm kiếm những cái kia đã từng ra vào hội triển trung tâm người cũng tiến hành cách ly. Hiện tại toàn bộ tình thế đã được đến triệt để khống chế. Mà hội triển trung tâm bên trong người cơ hồ đại bộ phận tất cả đều lây nhiễm cảm cúm. Hà Tây tỉnh bên kia đã tổ chức số lớn nhân viên y tế trực tiếp ở hội triển trung tâm nội thiết đưa phòng bệnh tiến hành trị liệu. Đồng thời ở hội triển trung tâm xung quanh tất cả đại hình y viện toàn bộ thiết trí phòng cách ly. Đối hội triển trung tâm bên trong bệnh nhân tiến hành phân lưu cùng khám và chữa bệnh. Hiện tại tất cả đều đang trong lòng bàn tay của chúng ta. Tần Phong nghe đến đây, hít một hơi thật sâu, một trận bối rối đánh tới, tiếng ngáy vang lên lần nữa. Liễu Kình Vũ nhìn xem liền nhanh như vậy ngủ nhi tử, ánh mắt bên trong viết đầy trìu mến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.